Nguyên tắc thứ 53. Tập thói quen đánh giá đúng nỗ lực của người khác. Tôi chưa từng thấy ai, dù xuất phát điểm ra sao, lại làm việc tốt hơn, nỗ lực hơn dưới sự chỉ trích thay vì được khen ngợi. Charles M. Schwab, chủ tịch đầu tiên của tập đoàn thép Hoa Kỳ. Theo một nghiên cứu quản trị học gần đây, 46% nhân viên bỏ việc do cảm thấy không được coi trọng. 61% cho hay quản lý của họ không coi trọng họ như những người khác, và 88% cho rằng những nỗ lực của họ không được ghi nhận xứng đáng. Email sau minh họa cho sức mạnh của lời khen và sự khác biệt lời khen có thể tạo nên. Trong kỷ niệm sinh nhật thứ 10 của cuốn Chicken Soup for the Soul, nhà xuất bản của chúng tôi, Hill Communications, đã tổ chức một buổi tiệc và trình chiếu một slideshow những dấu mốc đáng nhớ trong vòng một thập kỷ qua. Randy Seltlin Feldman, tới từ HCI, là người thực hiện slideshow, và tôi đã gửi hoa cảm ơn cô về công việc tuyệt vời cô đã làm. Đây là email trả lời tôi nhận được. Tựa đề của email là: tôi chưa từng cảm thấy được trân trọng tới vậy. Chào Jack, cảm ơn anh đã gửi cho tôi những bông hoa rất đẹp vào ngày hôm nay. Tôi thực sự rất cảm động và không thể tin nổi bó hoa đẹp đẽ đó là dành cho mình. Tôi thực sự cảm thấy may mắn và vinh hạnh khi được làm việc với anh trong suốt 8 năm qua. Tôi thấy thật tuyệt vời khi được đóng góp một phần, dù rất nhỏ, vào thành công của bộ sách. Những năm tháng qua đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui, và tôi trân trọng mỗi giây phút đó. Tôi thấy mình thật may mắn, và xin cảm ơn anh một lần nữa vì đã nghĩ tới tôi. Mọi người đi qua văn phòng đều chú ý tới những bông hoa. Ai cũng muốn biết tôi đã làm gì để được tặng những bông hoa xinh đẹp nhường đó. Tôi nói với họ, đó là nhờ tình yêu thương. Một lần nữa xin cảm ơn anh. Thân mến, Randy. Tôi chưa từng thấy ai phàn nàn về việc nhận được quá nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ người khác. Bạn đã gặp ai như vậy chưa? Thực tế, tôi chỉ thấy điều ngược lại. Dù bạn là doanh nhân, giám đốc, giáo viên, cha mẹ, huấn luyện viên, hay chỉ đơn thuần là một người bạn, nếu bạn muốn thành công, bạn phải làm chủ được nghệ thuật khen ngợi. Hãy suy nghĩ về vấn đề này. Hàng năm, một công ty tư vấn quản trị thực hiện điều tra 200 công ty về chủ đề điều gì khuyến khích nhân viên làm việc khi được chọn trong danh sách 10 điều khiến họ thấy khích lệ nhất. Các nhân viên luôn xếp được khen ngợi là nhân tố hàng đầu. Khi được yêu cầu xếp thứ tự quan trọng trong cùng danh sách 10 điều đó, giám đốc và các nhà quản lý lại xếp được khen ngợi ở vị trí số 8. Đây chính là sự bất hợp lý lớn bạn có thể thấy trong biểu đồ dưới đây. 10 phương pháp khích lệ nhân viên. Câu trả lời của nhân viên. 1. Được khen ngợi. 2. Cảm giác được tham gia vào công việc. 3. Thái độ thấu hiểu. 4. Công việc ổn định. 5. Lương cao. 6. Công việc thú vị. 7. Cơ hội thăng tiến. 8. Lòng trung thành với ban quản trị. 9. Điều kiện làm việc tốt. 10. Kỷ luật hợp lý. Câu trả lời của quản lý và giám đốc. 1. Lương cao. 2. Công việc ổn định. 3. Cơ hội thăng tiến. 4. Điều kiện làm việc tốt. 5. Công việc thú vị. 6. Lòng trung thành với ban quản trị. 7. Kỷ luật hợp lý. 8. Được khen ngợi. 9. Cảm giác được tham gia vào công việc. 10. Thái độ thấu hiểu. Một điều thú vị nữa là ba nhân tố quan trọng hàng đầu theo quan niệm của nhân viên: được khen ngợi, cảm giác được tham gia vào, và thái độ thấu hiểu. Không hề đòi hỏi một chi phí nào, mà chỉ cần bỏ ra một chút thời gian, tôn trọng và thấu hiểu. Ba hình thức khen ngợi. Bạn nên phân biệt được ba hình thức khen ngợi khác nhau sau: thính giác, thị giác và cảm giác. Đây là ba cách bộ não thu nhận thông tin, và mỗi người đều có một ý thích riêng đối với ba hình thức khen ngợi này. Những người theo phái thính giác thích được nghe lời khen, những người theo phái thị giác thích được nhìn thấy, còn những người theo phái cảm giác muốn được cảm nhận. Nếu bạn đưa ra phản hồi dưới dạng hình ảnh cho một người phái thính giác, hiệu quả sẽ không cao. Người này có thể nói, anh ta gửi thư, thiệp và email cho tôi, xong lại chẳng bao giờ bỏ công tới gặp tôi và nói với tôi cả. Những người theo phái thị giác, mặt khác lại thích nhận được các tặng phẩm có thể nhìn thấy, có lẽ treo trên tủ lạnh nhà họ. Họ thích thư từ, thiệp, hoa, chứng nhận, tranh ảnh hay các hình thức quà tặng khác. Họ có thể nhìn thấy và ghi nhớ về những lời khen tặng mãi mãi. Chúng ta có thể biết ai thuộc phái thị giác thông qua bản tin, tủ và tường của họ. Họ sẽ treo đầy những tặng phẩm ghi nhớ tình yêu và sự khen ngợi họ nhận được. Những người thuộc phái cảm giác cần cảm nhận được một cái ôm, bắt tay, vỗ về trên lưng hay một hành động gì đó như mời họ đi massage, ăn trưa, ăn tối, đi chơi bóng rổ, đi dạo hay đi khiêu vũ. Nếu bạn muốn trở thành một chuyên gia khen ngợi thực thụ, hãy tìm hiểu xem hình thức khen ngợi nào khiến người được khen cảm thấy hạnh phúc nhất. Một cách đơn giản là hỏi người đó xem họ cảm thấy được yêu thương nhất trong đời là khi nào. Sau đó hãy yêu cầu người đó miêu tả trải nghiệm cho bạn nghe. Bạn có thể hỏi thêm các câu hỏi như: có phải là những câu bạn được nghe, những hành động họ làm hay cách thức của họ khiến bạn cảm động? Liệu ánh mắt, giọng nói hay thái độ ân cần của họ khiến bạn nhớ nhất? Khi đã xác định được người đó thuộc phái thính giác, thị giác hay cảm giác, bạn có thể hành động theo hướng phù hợp nhất. Tôi biết vợ tôi, Inga, thuộc phái cảm giác. Cô theo chuyên ngành vật lý trị liệu và là một nhà trị liệu bằng phương pháp massage, huấn luyện viên cá nhân và giảng dạy yoga trong nhiều năm. Cô thích leo núi, cưỡi ngựa, chạy trên bãi biển, bơi lội, lướt sóng và khiêu vũ. Cô thích tắm táp, massage và luyện tập yoga. Những hoạt động này khiến cô cảm thấy vui vẻ. Khi lựa chọn trang phục, cảm giác về chất vải quan trọng hơn thiết kế. Cách tốt nhất để bày tỏ thái độ khen ngợi với vợ tôi là một cái ôm, một nụ hôn hay massage chân. Cô cảm nhận được tình yêu rõ ràng nhất khi tôi cùng cô đi dạo. Nếu tôi chỉ đưa ra những lời khen, cô sẽ muốn tôi ngồi đối diện, nhìn vào mắt, cầm tay cô. Chỉ việc nằm trên giường nắm tay nhau cũng khiến cô cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Nếu tôi dùng nhiều lời lẽ khen ngợi cô sẽ ngắt quãng giữa chừng và nói, lạp lạp la, chỉ cần nắm tay em thôi. Mặt khác, Patty Avery, giám đốc công ty tôi, lại thuộc phái thính giác. Cô thích nói chuyện qua điện thoại, nghe đài hoặc thích tận hưởng sự im lặng và thanh bình của ngôi nhà trống. Cô thực sự nhạy cảm với âm điệu trong giọng nói của tôi. Một cuộc điện đàm cảm ơn ngắn gọn sẽ có tác dụng rất lớn với Patty. Tôi thì thuộc phái thính giác. Tôi thích được nhận quà, thiệp, thư và email từ những người tôi đã biết. Tôi treo đầy thiệp, tranh ảnh, bìa sách và hoạt hình về cuốn Chicken Soup for the Soul, bìa tạp chí và tranh ảnh do bọn trẻ vẽ trên tường. Tôi thích mọi vật gọn gàng, ngăn nắp, dễ nhìn. Tôi có hai chiếc hộp đầy thư từ và các bài báo. Tôi gọi chúng là những chiếc hộp ấm áp yêu thương. Chỉ cần lấy ra vài tấm thiệp, nhìn lại chúng cũng có thể khiến tôi rất hạnh phúc. Đối với tôi, chỉ cần tặng một món quà đơn giản và nói, cảm ơn, tôi thật sự trân trọng tình cảm của anh. Vợ tôi thường tặng tôi một bông hồng vào buổi sáng, đặt lên bàn làm việc, và tôi có thể nhìn bông hoa cả ngày, cảm nhận tình yêu cô dành cho tôi. Đồng tác giả cuốn Chicken Soup for the Soul với tôi, Mark Victor Hansen, đã mua tặng tôi một bức tượng nhỏ sau chuyến đi châu Á. Anh nói, tôi đã nghĩ tới anh khi nhìn thấy bức tượng này và muốn tặng nó cho anh. Mỗi lần nhìn thấy bức tượng, tôi lại cảm thấy được trân trọng và yêu thương. Sự kết hợp hoàn hảo. Khi nghi ngờ, bạn hãy sử dụng cả ba hình thức giao tiếp, thính giác, thị giác và cảm giác. Hãy nói với họ, thể hiện cho họ thấy và vỗ về họ. Bạn có thể cầm tay người đối thoại, nhìn thẳng vào mắt, chân thành nói với họ rằng bạn trân trọng và biết ơn những nỗ lực của họ. Sau đó hãy tặng người đó một tấm thiệp hay một món quà để ghi nhớ, hay bạn cũng có thể khoác vai bọn trẻ khi cùng nhau đi dạo trên bãi biển, nói với chúng bạn yêu thương chúng và sau đó tặng chúng một tấm thiệp. Chắc chắn bạn sẽ ghi điểm. Hãy kiên trì cho tới khi bạn làm đúng. Một lần, tôi dẫn theo một cặp vợ chồng tới tham dự hội thảo của tiến sĩ Havil Hendricks, đồng tác giả cuốn Getting the Law You Want, A Guide for Couples. Trong đó, ông kể chuyện về việc làm thế nào để biết vợ ông muốn được yêu thương và trân trọng theo cách nào. Do vợ ông luôn tặng hoa và quà cho mọi người khi cảm ơn, ông cho rằng cô cũng thích các tặng phẩm như vậy. Vậy nên một hôm, ông gửi tặng vợ một bó hoa hồng. Khi đi làm về, ông hy vọng sẽ nhận được phần thưởng, là một lời cảm ơn chân thành từ vợ. Nhưng khi ông bước vào nhà, vợ ông thậm chí còn không nhắc gì tới việc đó. Ông hỏi vợ đã nhận được hoa chưa? Cô nói, rồi. Ông hỏi, em không thích à? Không hẳn. Anh không hiểu, em luôn tặng hoa cho mọi người, anh nghĩ rằng em thích hoa. Em cũng không yêu hoa đến thế. Ồ, thế em thích được tặng gì nào? Thiệp. Cô đáp, được thôi, ông nghĩ. Ngày hôm sau, ông đi mua cho cô một tấm thiệp lớn có hình chú chó Snoopy ngộ nghĩnh bên trong và đặt tại nơi cô thường thấy trong ngày. Tối hôm đó khi đi làm về, ông lại mong chờ nhận được phần thưởng của mình. Nhưng vẫn chẳng có gì cả, ông rất thất vọng. Ông hỏi, em đã thấy tấm thiệp anh tặng em chưa? Em thấy rồi. Em không thích à? Không hẳn. Sao vậy em? Anh nghĩ em thích được tặng bưu thiếp mà. Em thích, nhưng không phải thiệp ngộ nghĩnh. Em thích những tấm thiệp anh mua tại Bảo tàng Mỹ thuật. Trên đó có một bức họa tuyệt đẹp, và bên trong có những thông điệp ngọt ngào, lãng mạn. Được rồi. Ngày hôm sau, ông tới Bảo tàng Mỹ thuật thủ đô, mua một tấm thiệp đẹp và viết những lời ngọt ngào, lãng mạn bên trong. Hôm sau, ông đặt tấm thiệp tại nơi vợ ông có thể thấy. Khi về nhà, vợ ông ra đón ông tận cửa, ôm hôn ông cảm ơn về tấm thiệp. Chính nhờ quyết tâm thể hiện tình yêu thương của mình với vợ, cuối cùng, tiến sĩ đã tìm ra phương pháp hiệu quả nhất để truyền đạt thông điệp của mình. Ai quan tâm? Nếu được hỏi, bạn có thể kể ra tên 5 người giàu nhất thế giới, hay 5 người đạt giải Nobel, hay giải thưởng của Viện Hàn Lâm dành cho diễn viên nam nữ xuất sắc nhất không? Vấn đề là, chúng ta không ai nhớ nổi nhân vật lên trang bìa ngày hôm trước. Khi những tràng pháo tay chấm dứt, giải thưởng mờ nhạt, thành công bị lãng quên, không ai còn quan tâm tới những người giành giải thưởng trong quá khứ nữa. Nhưng nếu tôi yêu cầu bạn kể ra tên 5 người thầy hướng đạo sinh tin tưởng, khích lệ bạn nhiều nhất, 5 người bạn đã giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn, 5 người đã dạy bạn những điều đáng giá, hay 5 người đã mang lại cho bạn cảm giác đặc biệt và được trân trọng, bạn sẽ dễ dàng kể ra, phải không nào? Điều đó thật dễ hiểu, vì những người đem đến sự khác biệt trong cuộc sống của bạn không phải là những người giỏi giang nhất, giàu có nhất, hay đạt nhiều giải thưởng nhất, mà chính là những người quan tâm tới bạn nhất. Nếu bạn muốn được ai đó nhớ tới, hãy làm cho họ cảm nhận được bạn tôn trọng và yêu thương họ. Thái độ tôn trọng chính là bí quyết thành công. Bạn luôn cần trân trọng mọi người, bởi khi đó bạn sẽ ở trong trạng thái tình cảm tốt nhất. Khi bạn trân trọng và biết ơn, tâm trạng bạn sẽ rất tốt. Bạn biết ơn những gì bạn có, thay vì tập trung và nuối tiếc những điều bạn chưa có. Bạn chú tâm tới những điều mình nhận được, do vậy bạn nhận được nhiều hơn những gì bạn chú tâm tới. Theo luật hấp dẫn, những vật giống nhau sẽ hấp dẫn nhau. Như vậy, bạn sẽ khiến cho những người khác cũng biết ơn bạn. Bạn càng ở trạng thái biết ơn người khác, bạn càng hấp dẫn thái độ biết ơn của người khác về phía bạn. Hãy nghĩ xem, bạn ta càng trân trọng và biết ơn món quà ta tặng, ta lại càng muốn tặng thêm các món quà khác cho bạn. Chính thái độ trân trọng và biết ơn đã khiến chúng ta muốn cho đi nhiều hơn nữa. Quy luật này không chỉ đúng với các mối quan hệ cá nhân, mà còn đúng đắn ở các cấp độ lớn hơn. Tự chấm điểm. Khi tôi mới học về sức mạnh của thái độ trân trọng, tôi hoàn toàn thấu hiểu nó. Song tôi lại quên không ứng dụng. Tôi vẫn chưa hình thành thói quen thể hiện thái độ trân trọng và biết ơn. Sau đó, tôi đã áp dụng một phương pháp hữu hiệu nhằm xây dựng thói quen mới này bằng cách mang theo một tấm bìa 4x6cm trong túi. Và mỗi lần thể hiện thái độ trân trọng và biết ơn ai đó, tôi lại tích một lần lên tấm bìa. Tôi không bao giờ tự cho phép mình kết thúc một ngày trước khi đã thể hiện thái độ trân trọng và biết ơn với 10 người. Nếu khi đã tối muộn mà vẫn chưa thực hiện được mục tiêu, tôi sẽ thể hiện thái độ trân trọng với vợ và các con. Tôi gửi email tới một vài đồng nghiệp hay viết thư cho mẹ hoặc cha dượng. Tôi làm như vậy hàng ngày trong suốt 6 tháng liền, cho tới khi tôi không cần tới những tấm bìa nhắc nhở nữa. Hãy dành thời gian trân trọng chính bản thân mình. David Castevans, nguyên biên tập viên tờ tin tức buổi sáng Dallas, đã kể một câu chuyện về Frank Szymanski, tiền vệ trung tâm của đội Notre Dame vào những năm 1940. Anh này đã được triệu tập làm nhân chứng cho một vụ kiện dân sự tại South Bend, Indiana. Quan tòa hỏi, năm nay anh có tham dự đội tuyển bóng đá Notre Dame không? Có, thưa quý tòa. Anh đá vị trí gì? Tiền vệ trung tâm, thưa quý tòa. Anh đá tốt không? Szymanski hơi lúng túng một chút, sau đó quả quyết trả lời. Thưa quý tòa, tôi là tiền vệ trung tâm tốt nhất của đội Notre Dame. Huấn luyện viên Frank Lely đang ở trong phiên tòa, thấy vô cùng ngạc nhiên. Szymanski thường rất khiêm tốn. Do đó, sau khi phiên tòa kết thúc, ông gọi Szymanski lại và hỏi tại sao anh lại phát biểu như vậy. Szymanski đỏ mặt. Anh nói, tôi ghét phải phát biểu như vậy thưa huấn luyện viên, song tôi đã tuyên thệ trước tòa. Tôi muốn bạn cũng tuyên thệ như thế trong suốt quãng đời còn lại và trân trọng chính bản thân mình, những phẩm chất bạn có và những thành tựu tuyệt vời bạn đã đạt được. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 53. Nguyên tắc thứ 54. Giữ lời hứa. Hãy thực hiện những điều bạn đã hứa. Werner O'Hara, sáng lập viên chương trình đào tạo và diễn đàn Landmark. Đừng bao giờ hứa nhiều hơn những gì bạn có thể thực hiện. Publius Cyrus. Ngày trước, mỗi lời nói giống như một dao kèo. Mọi người nói và tự nguyện thực hiện những điều mình đã nói ra. Người ta suy nghĩ kỹ càng mỗi khi hứa hẹn hay đồng ý điều gì. Điều này rất quan trọng. Tuy nhiên, ngày nay, người ta không còn coi trọng việc giữ lời hứa nữa. Cái giá của việc không giữ lời hứa. Trong các chương trình đào tạo, tôi yêu cầu các học viên chấp thuận 15 quy tắc cơ bản, bao gồm đúng giờ, chuyển chỗ sau giờ giải lao, không sử dụng đồ uống có cồn trước khi buổi học kết thúc, vân vân. Nếu không tuân thủ các quy tắc này, học viên sẽ không được tham gia khóa đào tạo. Thậm chí tôi còn yêu cầu họ ký vào một mẫu đơn trong tài liệu đào tạo, ghi rõ. Tôi đồng ý tuân thủ các quy tắc và luật lệ này. Buổi sáng ngày thứ ba, tôi yêu cầu các học viên đã vi phạm một trong các quy tắc hãy đứng lên. Sau đó chúng tôi cùng xem xét các bài học có thể rút ra. Rõ ràng, chúng ta đã hứa hẹn quá dễ dãi, và sau đó cũng nhanh chóng không thực hiện được lời hứa. Tuy nhiên, điều thú vị là hầu hết mọi người đều biết mình sẽ không thực hiện một trong các quy định ngay trước khi cam kết tuân thủ. Song họ vẫn cam kết. Tại sao lại như vậy? Hầu hết mọi người không muốn hỏi han về các quy tắc, họ không muốn bị chú ý, họ cũng không muốn người khác đối đầu với họ. Những người khác lại muốn tham gia khóa đào tạo mà không phải tuân thủ quy tắc gì, song lại tỏ ra đồng tình. Vấn đề chính không phải là mọi người cam kết và phá bỏ cam kết quá dễ dàng, mà ở chỗ họ không nhận ra cái giá phải trả cho việc này. Khi không giữ lời hứa, bạn phải trả giá cả với chính bạn và với mọi người. Bạn đánh mất lòng tin, sự tôn trọng và tín nhiệm của người khác, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng. Bạn hủy hoại cuộc sống của chính mình và của những người cần bạn thực hiện lời hứa, dù lời hứa đó chỉ là đến đúng giờ để cùng nhau đi xem phim, nộp báo cáo đúng hạn hay dọn dẹp nhà xe. Sau vài tuần không giữ lời hứa đưa bọn trẻ đi chơi công viên vào cuối tuần, chúng sẽ không tin bạn nữa. Chúng nhận ra rằng bạn không đáng tin cậy, và do đó mối quan hệ giữa bạn với các con sẽ xấu đi. Mọi lời hứa của bạn sẽ đi theo bạn. Điều quan trọng hơn là mọi lời hứa của bạn đều đi theo bạn. Dù bạn có hứa với ai chăng nữa, bộ não của bạn cũng sẽ nghe thấy và ghi nhận lại. Bạn đang cam kết với chính mình, và khi bạn không thực hiện được, bạn sẽ mất dần sự tin tưởng vào bản thân. Kết quả là, bạn đánh mất lòng tự trọng và tự tin, bạn đánh mất niềm tin rằng bạn có thể đem lại những kết quả đã hứa. Tính chính trực của bạn dần mất đi. Chẳng hạn như, bạn nói với vợ mình sẽ thức dậy lúc 6 giờ rưỡi sáng, tập thể dục trước khi đi làm. Nhưng sau 3 ngày liền, bạn tắt chuông đồng hồ đi ngủ tiếp, bộ não sẽ không thể tin tưởng bạn được. Hiển nhiên, bạn có thể cho rằng ngủ muộn một chút chẳng phải vấn đề gì to tát. Song phần não vô thức lại không cho rằng như vậy. Khi bạn không thực hiện những điều đã nói, bạn tạo ra trạng thái bối rối và tự nghi ngờ bản thân. Bạn tự hạ thấp ý niệm của mình về sức mạnh của bản thân. Đây quả thật là cái giá quá đắt. Tính chính trực và lòng tự trọng đáng giá hơn cả triệu đô. Khi nhận ra tính chính trực và lòng tự trọng thật sự quan trọng thế nào, bạn sẽ không còn đưa ra những lời cam kết mang tính đối phó với người khác. Bạn sẽ không bán rẻ lòng tự trọng để đổi lấy sự ủng hộ nhất thời. Bạn sẽ không đưa ra những lời hứa mà chính bản thân cũng không định thực hiện. Bạn sẽ ít cam kết hơn và sẽ làm mọi việc để thực hiện các cam kết đó. Để minh họa cho điều này trong buổi hội thảo, tôi hỏi các học viên. Nếu nhận được 1 triệu đô la để tới cuối buổi mà không vi phạm quy tắc nào, bạn có làm được không? Hầu hết mọi người đều trả lời có. Thông thường, chỉ có một người vẫn kiên quyết nói. Không, tôi không thể làm được. Trên đường tới đây tôi còn bị tắc đường. Tôi không phải chịu trách nhiệm vì việc này. Hay, làm sao tôi có thể tới đúng giờ nếu hỏng xe? Sau đó tôi lại hỏi. Nếu người bạn yêu quý nhất thế gian sẽ chết nếu bạn không tuân thủ các quy tắc này thì sao? Bạn có làm khác đi không? Giờ đây, người viện lý do tắc đường cuối cùng đã nhận ra và thừa nhận. Có chứ, nếu con trai tôi bị nguy hiểm, thậm chí tôi sẽ không dám rời khỏi căn phòng này, tôi thà ngủ lại đây còn hơn tới trễ. Khi đã nhận ra tầm quan trọng của việc giữ lời hứa, bạn sẽ thực hiện được lời hứa. Vấn đề đơn giản nằm ở chỗ, bạn nhận ra mình đang đánh mất những gì. Sức mạnh cá nhân mà bạn có được từ việc giữ lời hứa còn đáng giá hơn 1 triệu đô la. Nếu bạn muốn trở thành người tự trọng, tự tin, mạnh mẽ hơn, bạn phải coi trọng những lời mình nói ra. Nếu bạn muốn được mọi người tôn trọng và tin tưởng, điều rất quan trọng nếu muốn đạt tới thành công trong đời, kể cả việc kiếm được 1 triệu đô la, thì hãy coi trọng lời nói của mình. Một số lời khuyên về việc nói và giữ lời hứa. Đây là một số lời khuyên về việc hứa ít và thực hiện những lời đã hứa. 1. Chỉ hứa khi bạn có ý định thực hiện. Trước khi hứa, hãy dành một chút thời gian suy nghĩ xem bạn có thực sự muốn thực hiện lời hứa đó không. Hãy tự nói với chính mình, bạn cảm thấy thế nào? Đừng hứa hẹn chỉ vì bạn đang tìm kiếm sự đồng tình của ai đó. Nếu không, bạn sẽ dễ dàng vi phạm những lời hứa đó. 2. Ghi lại những lời đã hứa. Dùng một cuốn lịch, sổ ghi chép hàng ngày hay máy tính để ghi lại tất cả những điều bạn đã hứa. Trong vòng 1 tuần, bạn có thể hứa hàng chục điều. Một trong những lý do chính chúng ta thường vi phạm lời hứa là do dưới áp lực của các hoạt động thường ngày, chúng ta quên đi rất nhiều lời hứa. Hãy ghi lại và sau đó xem xét chúng hàng ngày. Như tôi đã nói trong các phần trước, theo một nghiên cứu về não bộ, nếu chúng ta không ghi lại hay cố gắng ghi nhớ một việc, chúng ta sẽ nhanh chóng quên đi trong vòng 37 giây. Bạn có thể có những ý định to lớn, tốt đẹp, song nếu quên không thực hiện, thì cũng chẳng khác gì bạn cố tình không giữ lời hứa cả. 3. Trao đổi về những lời hứa không được thực hiện tại thời điểm thích hợp gần nhất. Ngay khi biết được mình không thể thực hiện cam kết, xe không nổ máy, bạn bị kẹt xe, con bị ốm, cô trông trẻ không thể tới được, máy tính bị hỏng. Hãy thông báo cho người khác biết ngay khi có thể, sau đó hãy trao đổi lại về cam kết. Hành động này thể hiện thái độ tôn trọng đối với thời gian và nhu cầu của người khác. Đồng thời, nó cũng cho họ thời gian để thay đổi lịch trình, kế hoạch, sắp xếp lại và hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra. Nếu thời gian thích hợp sớm nhất là sau khi sự kiện đã xảy ra, hãy cứ trao đổi, cho họ biết bạn đã không thực hiện được cam kết, giúp họ giải quyết các hậu quả, và quyết định xem có tái cam kết hay không. 4. Học cách từ chối thường xuyên hơn. Hãy dành thời gian suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ cam kết nào. Tôi viết chữ không, đánh dấu vàng vào các trang lịch như một cách nhắc nhở bản thân, cần phải thực sự xem xét tôi sẽ phải từ bỏ gì nếu đồng ý với các cam kết mới. Tôi sẽ dừng lại và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ cam kết nào. Quy tắc của trò chơi. Một trong những chương trình đào tạo hiệu quả nhất mà tôi từng tham gia có tên gọi Tiền bạc và chính bạn, do Marshall Stuber tổ chức vào cuối những năm 1970. Chương trình đào tạo đã thay đổi sâu sắc quan điểm của tôi về tiền bạc, kinh doanh và các mối quan hệ. Mọi thứ bạn muốn đạt được đều cần tới các mối quan hệ, với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, huấn luyện viên, cấp trên, quản lý, ban giám đốc, khách hàng, đối tác, sinh viên, giảng viên, người hâm mộ, vân vân. Để những mối quan hệ này tốt đẹp, bạn cần xây dựng quy tắc của trò chơi, theo cách gọi của Marshall Tuber, DC Cordova và các đồng nghiệp khác tại trường kinh doanh Accelerated. Chúng ta sẽ hợp tác ra sao? Các quy tắc cơ bản cho mối quan hệ là gì? Marshall chỉ dẫn cho chúng ta những quy tắc sau. Tôi đã theo những quy tắc này suốt từ đó tới nay. Nếu bạn và những người bạn giao tiếp đều chấp thuận các quy tắc sau, mức độ thành công của bạn sẽ lớn hơn. 1. Sẵn lòng hỗ trợ mục tiêu, giá trị, quy tắc của chúng ta. 2. Nói với mục đích tốt, nếu không, đừng nói gì cả, không nên phán xét và chỉ trích người khác. 3. Nếu không đồng ý hay không hiểu, hãy hỏi và yêu cầu làm rõ mọi việc. Không hiểu nhầm, hiểu sai người khác. 4. Chỉ hứa khi bạn sẵn lòng và dự định sẽ thực hiện. 5. Nếu bạn không giữ lời hứa, hãy trao đổi trong thời gian thích hợp và sớm nhất với người liên quan, giải quyết các hậu quả sớm nhất có thể. 6. Nếu có sự cố hay vấn đề gì, hãy xem lại hệ thống và đề xuất giải pháp. 7. Có trách nhiệm. Không đổ lỗi, phán xét. Tự tạo động lực. Nếu bạn muốn thực hiện các cam kết với bản thân, hãy sử dụng phương pháp sau của anh bạn Martin Rutte đã dạy cho tôi. Đưa ra các hình phạt, như trả một khoản tiền lớn cho một người hay một tổ chức bạn không thích, hoặc cạo trọc đầu. Đáng sợ hơn, hậu quả có thể xảy ra nếu bạn không giữ lời hứa. Những hình phạt nặng nề này sẽ buộc bạn phải thực hiện các cam kết. Martin đã từng dùng phương pháp này để khuyến khích bản thân học lặng, nhằm đảm bảo mình sẽ thực hiện cam kết. Anh đã nói với bạn bè, nếu anh chưa lặng được vào ngày A, anh sẽ trả khoản tiền trị giá $1,000 cho cô Chris Glenn. Martin không hề thích Glenn. Rõ ràng, anh không hề muốn phải trả khoản tiền đó. Hình phạt này còn đau đớn hơn nỗi sợ hãi phải lặng. Nhờ đó, Martin đã học lặng thành công. Điều gì quan trọng với bạn tới mức bạn không bao giờ muốn đánh mất? Hãy công bố trước bạn bè rằng bạn sẽ phải gánh chịu một hình phạt đau đớn, và coi đó như động lực khuyến khích bản thân thực hiện những điều đã cam kết. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 54. Nguyên tắc thứ 55, hãy trở thành tấm gương mẫu mực. Trong xã hội luôn tồn tại những con người chuẩn mực, những cá nhân mà từng cử chỉ, hành động của họ trở thành chuẩn mực cho mọi người noi theo, những tấm gương sáng mọi người đều ngưỡng mộ. Dan Sullivan, đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc The Strategic Partners Incorporated. Trên đây, tôi đã đề cập tới người bạn, đồng thời cũng là đồng nghiệp của tôi, Dan Sullivan, người sáng lập ra chương trình đào tạo chiến lược The Strategic Coach Program. Một trong những nhóm học viên của chương trình là những người thành đạt, có thu nhập trên 1 triệu đô la mỗi năm. Mặc dù thu nhập của tôi cũng nằm trong khoảng này, tôi vẫn mong muốn được Dan đào tạo để hoàn thiện các kỹ năng. Do vậy, tôi đã tham gia một nhóm học viên của Dan tại Chicago. Khi tham gia chương trình, Dan đã dạy cho tôi một nguyên tắc thành công được ứng dụng cho vô số những người thành đạt mà tôi từng gặp và nghiên cứu. Tôi thực sự ngạc nhiên rằng mình đã không nhận ra các nguyên tắc này sớm hơn, một nguyên tắc quan trọng mà tất cả chúng ta đều cần làm chủ được. Nguyên tắc đó rất đơn giản. Hãy trở thành tấm gương mẫu mực. Hãy phấn đấu trở thành người chuẩn mực, được biết tới như một tấm gương sáng, và hấp dẫn những người có cùng ảnh hưởng như mình. Sự thật đáng buồn trong xã hội ngày nay chính là không có nhiều con người gương mẫu như trước. Tôi cho rằng, mọi người đều tán thành quan điểm diễn viên Jimmy Stewart là một chuẩn mực, Tom Hanks là một chuẩn mực, Paul Newman, Mike New Washington, Coretta Scott King và cựu chủ tịch của hãng South Africa, Nelson Mandela cũng vậy. Have Kelleher, chủ tịch hãng hàng không Southwest Airlines cũng nằm trong số này. Song, làm cách nào để bạn tự khác biệt hóa bản thân, đưa mình trở thành chuẩn mực trong xã hội, nơi con người đang ngày càng trở nên thờ ơ, lãnh đạm này? Câu trả lời là bạn cần phải phấn đấu thoát khỏi mọi sợ hãi, lo âu, quan ngại, những trạng thái tâm lý làm suy giảm trí tưởng tượng và tham vọng của hầu hết mọi người. Đồng thời phát triển sự tự ý thức về bản thân, tính sáng tạo và năng lực. Để làm được điều này, bạn cần có một con người chuẩn mực hướng dẫn cho bạn cách suy nghĩ và hành động. Dan đã đưa ra những đặc điểm tính cách sau đây của một người gương mẫu. Bạn có thể coi đó làm chỉ dẫn cho mình. 1. Sống theo chuẩn mực cao nhất của bản thân. Những người gương mẫu tự giải phóng bản thân bằng cách thiết lập các chuẩn mực suy nghĩ và hành động cho mình. Những chuẩn mực này yêu cầu cao và chính xác hơn so với mức thông thường của xã hội. Họ chủ động lựa chọn, xây dựng và áp dụng các chuẩn mực này. 2. Giữ gìn phẩm cách ngay cả khi phải chịu áp lực. Tính cách này bao gồm 3 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là giữ thái độ điềm tĩnh ngay cả khi gặp rắc rối. Do bạn đã quen sống theo những chuẩn mực cao nhất, bạn có thể lãnh đạo mọi người sống theo những chuẩn mực đó. Khía cạnh thứ hai là khuyến khích mọi người. Thái độ điềm tĩnh của bạn giúp mọi người hy vọng vào kết thúc tốt đẹp của mọi việc. Khía cạnh thứ ba là thái độ chắc chắn. Tấm gương điển hình nhất thế kỷ 20 cho thái độ này chính là Winston Churchill. Nhờ thái độ điềm tĩnh, tài năng lãnh đạo, khích lệ, động viên của mình, ông đã đơn thương độc mã giúp các công dân phương Tây thoát khỏi thất bại trong tay phát xít Đức vào Thế chiến thứ hai. 3. Tập trung và cải thiện hành vi của người khác. Do một cá nhân mẫu mực chính là tấm gương tốt cho mọi người, những người quanh họ bắt đầu có những suy nghĩ và hành động gây ngạc nhiên với chính bản thân cũng như với người khác. Tấm gương điển hình nhất của tính cách thứ ba này là Larry Bird, vận động viên bóng rổ vĩ đại, đã được ghi danh trên đại lộ danh vọng. Vận động viên này đã giành chức vô địch cùng với đội Boston Celtics. Những vận động viên khác trong đội phát biểu, họ có thể chơi tốt như vậy chính nhờ sự gương mẫu và khả năng lãnh đạo của Larry Bird. 4. Hành động dựa trên quan điểm rộng mở hơn. Do những người mẫu mực thấu hiểu bản năng nhân tính của mình, họ cũng thấu hiểu và thông cảm hơn với những người khác. Họ cảm thấy gắn bó với mọi người, đồng cảm với những thất bại và điềm tĩnh trước những xung đột. 5. học hỏi nhiều hơn từ những trải nghiệm. Những người gương mẫu có khả năng biến những tình huống tưởng như khó khăn trở nên đầy ý nghĩa, thú vị và đáng nhớ nhờ khả năng suy nghĩ và hành động của mình. Họ là những người sáng tạo, họ liên tục làm phong phú cuộc sống của người khác bằng cách đem tới những vẻ đẹp, ý nghĩa, tự độc đáo hơn nữa cho từng trải nghiệm. Cách bạn được phục vụ tại khách sạn Four Seasons chính là minh họa cho tính cách này. 6. Hóa giải sự nuối tiếc, hèn nhát và thông tục. Tính cách này được thể hiện qua thái độ trân trọng, biết ơn, lịch thiệp và hào phóng. Một trong những người mẫu mực mà tôi vô cùng kính trọng đó là Pat Riley, nguyên huấn luyện viên của đội Los Angeles Lakers và New York Knicks. Ông hiện đang là huấn luyện viên của Miami Heat. Với tôi, ông là một người mẫu mực bởi ông đã hành xử vô cùng lịch thiệp, điềm tĩnh khi đối mặt với thất bại. Khi Pat đang huấn luyện cho đội Miami Heat tại giải NBA và thất bại trước đội tuyển New York Knicks, ông đã mời tất cả đội bóng đối thủ cũng như huấn luyện viên của đội này tới nhà và nói chuyện riêng với từng người, chúc mừng họ đã chơi rất tốt và chúc họ những điều tốt đẹp nhất. Mặc dù Pat rất tham vọng và cạnh tranh, song ông rất tôn trọng những người khác. Đó chính là một con người mẫu mực. 7. Chịu trách nhiệm với mọi hành động và kết quả. Người mẫu mực biết đứng ra chịu trách nhiệm trong khi những người khác lẩn tránh. Họ nói ra sự thật về những thất bại của mình và biến thất bại thành thắng lợi. 8. Củng cố tính chính trực trong mọi tình huống. Những người mẫu mực luôn đặt ra và thực hiện những mục tiêu lớn hơn, đòi hỏi họ phải liên tục phát triển cũng như gia tăng giá trị cho cuộc sống. 9. Phát triển ý nghĩa của con người. Những cá nhân mẫu mực tiếp cận với mọi người, cũng như chính bản thân họ, theo một cách độc đáo, do đó tìm thấy những phương pháp mới để cải thiện đời sống của chính họ, cũng như mọi người. Bên cạnh việc gỡ bỏ những rào cản cho bản thân, họ cũng làm điều tương tự đối với những người xung quanh, giúp những người đó tự do thể hiện chính mình. 10. Nâng cao sự tự tin và khả năng cho người khác. Những cá nhân mẫu mực đem lại luồng sinh khí cho mọi người. Họ tạo dựng lòng tin vào chính mình bằng cách sáng tạo ý tưởng, cấu trúc nhằm hoàn thiện khả năng và ước vọng. Những cấu trúc mới này cũng hỗ trợ cho người khác thể hiện bản thân bằng cách tạo ra môi trường khuyến khích sáng tạo, hợp tác và phát triển. Khi đưa cho tôi danh sách các tính cách trên, Jen đã dạy tôi ý nghĩa thực sự của việc trở thành người mẫu mực. Song quan trọng hơn, anh còn dạy cho tôi những ích lợi của việc được mọi người nhìn nhận như một tấm gương mẫu mực. Phương pháp để được nhìn nhận như một tấm gương mẫu mực. Khi nhắc tới cựu huấn luyện viên vĩ đại của đội tuyển bóng rổ trường UCLA, John Wooden, mọi người đều đồng ý rằng ông là một tấm gương mẫu mực. John được mọi người thừa nhận như vậy do ông đã hành động như một tấm gương mẫu mực. Ông dành thời gian khen ngợi người khác và luôn luôn nỗ lực cải thiện và mở rộng thế giới. Ông luôn nói với mọi người, anh là người đặc biệt, anh thực sự đóng góp cho thế giới này. Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của bất kỳ huấn luyện viên nào là đưa ra quyết định cuối cùng, ai được vào đội và ai không được tham gia thi đấu. Hầu hết các huấn luyện viên chỉ công bố một danh sách những người được vào đội tuyển trên bản tin. Bạn hoặc là được vào, hoặc không. Thể hiện sự tôn trọng và lòng yêu mến các vận động viên, Wooden đã không làm theo cách thông thường này. Thay vì chỉ đơn thuần đưa ra một danh sách những cái tên lên bản tin, huấn luyện viên Wooden đã ngồi lại với từng vận động viên, nói cho họ, theo ông, môn thể thao nào khác tại trường UCLA sẽ phù hợp với họ. Ông chia sẻ những quan điểm của mình về điểm mạnh, điểm yếu của từng vận động viên dựa trên những sở trường của họ, chỉ ra cho họ nên làm gì để phát triển sự nghiệp thể thao của mình. Ông dành thời gian khen ngợi những điểm mạnh và củng cố lòng tự tin, khiến các vận động viên được khích lệ và quên đi cảm giác đau khổ, thất bại. Hãy lựa chọn sống theo những tiêu chuẩn cao hơn và quan sát phản ứng của mọi người với bạn. rồi bạn sẽ nhanh chóng nhận ra hiệu quả nó mang lại. Ôi chao, đó chính là người tôi muốn kết giao, hợp tác. Tại sao trở thành tấm gương mẫu mực lại giúp bạn thành công? Trên thực tế, một trong những lợi ích chính của việc trở thành một tấm gương mẫu mực chính là mọi người muốn hợp tác với bạn hoặc kết giao cùng bạn. Họ coi bạn như một người thành đạt và có thể giúp họ thành công. Họ tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm và tính chính trực của bạn. Có lẽ đó chính là lý do tại sao cách tốt nhất để tìm ra những người mẫu mực chính là xem xét những người quanh họ. Hãy nhìn những người họ hợp tác, kết giao. Những người mẫu mực thường thu hút những người đầu ngành trong lĩnh vực của họ. Gần đây, bạn có xem xét bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, khách hàng và những người quen của mình không? Họ có phải là những tấm gương mẫu mực không? Nếu không, hãy tự xem xét lại bản thân. Hãy quyết tâm tự hoàn thiện bản thân, trở thành một tấm gương mẫu mực. Và thử xem bạn sẽ hấp dẫn những người nào về phía mình. Hành động ít hơn, nhưng làm tốt mọi việc mình thực hiện. Hoàn thiện thái độ và thay đổi hành vi của mình. Tại công ty tôi, chúng tôi dùng cốc giấy thay vì cốc thủy tinh hay pha lê. Do đó bảo vệ môi trường bằng cách hạn chế việc sử dụng gỗ. Thêm vào đó, chúng tôi nâng cấp môi trường làm việc, gửi thông điệp tới các nhân viên, khách hàng, rằng chúng tôi trân trọng và đánh giá cao họ. Tương tự trước đây, hàng năm, vợ chồng tôi thường tổ chức một vài buổi tiệc, cũng không lớn lắm. Giờ đây, mỗi năm chúng tôi chỉ tổ chức một bữa tiệc thật lớn, một sự kiện không ai có thể quên được. Mọi người thưởng thức những món ăn ngon lành, mới lạ, gặp gỡ những vị khách thú vị và quan trọng. Ai ai cũng cảm thấy được nâng cao giá trị, được trân trọng, thương yêu. Tôi rất chú ý việc xem trọng các khách mời của mình. Tôi nêu ra những điều trên không phải để nói rằng chúng tôi không còn ăn pizza hay đi nhậu với bạn bè thân thiết và gia đình. Song khi liên quan tới công việc và các mạng lưới xã hội rộng lớn, chúng tôi luôn cố gắng trở thành những tấm gương mẫu mực. Những người mẫu mực khiến mọi người xung quanh phải tôn trọng. Hiển nhiên, một trong những người đầu tiên bạn cần tôn trọng chính là bạn. Bạn tôi, Maturity, là một tấm gương mẫu mực. Anh luôn ăn mặc gọn gàng, ăn uống điều độ. Thêm vào đó, anh còn đối xử với mọi người xung quanh bằng tất cả tình yêu và lòng tôn trọng. Do đó, anh đã dạy họ cũng cư xử tốt với anh, đơn giản vì anh đối xử với bản thân và với mọi người bằng thái độ quan tâm. Nếu bạn có thói cẩu thả, luôn trễ hẹn, không quan tâm tới bản thân, bạn sẽ gặp những người cũng đối xử với bạn bằng thái độ bất cần, cẩu thả, trễ nải. Khi biết Martin sắp tới chơi, phản ứng đầu tiên của tôi là gì? Tôi kiếm một chai rượu ngon, một đĩa cá tươi, một vài loại rau đơn giản mà đặc biệt, và một ít quả mâm xôi tươi để tráng miệng. Mặc dù đã trái mùa và chúng tôi phải mua hàng nhập khẩu từ New Zealand, đó chính là bởi cách Martin đã đào tạo tôi phải cư xử với anh ra sao. Nếu thị trưởng, giáo hoàng hay đạt ma tới thăm nhà bạn, hẳn bạn sẽ thuê người tới lau dọn trước cả tuần liền phải không? Hẳn bạn sẽ mua những đồ ăn ngon nhất chứ. Ồ, tại sao bạn lại không làm điều đó cho chính mình? Bạn cũng quan trọng không kém gì những người này cơ mà. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, có những người đòi hỏi người khác phải tôn trọng họ, không chỉ vì cách họ đối xử với mọi người, mà còn bởi cách họ đối xử với chính bản thân mình. Khi bạn xây dựng tiêu chuẩn cao hơn cho cá nhân mình, bạn không chỉ bắt đầu thu hút những người có cùng tiêu chuẩn, bạn còn được mời tới những nơi tiêu chuẩn cao đó. Bạn sẽ được tận hưởng những hoạt động như những người có chuẩn mực cao, tất cả là nhờ vào việc trở thành một tấm gương mẫu mực. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 55, phần 4, kho sách nói.com.